Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, trang 649. Hắn một người nam nhân cư nhiên có thể biểu hiện ra hiệu quả như vậy. Tuyệt đối là ông trời thưởng cơm ăn, hoa vinh nguyệt đối với tú bà khích lệ. Luôn có loại đã vinh hạnh lại tâm tắc cảm giác nếu nàng bất lão đem hoa vinh nguyệt giống cái nam nhân nói đặt ở bên miệng, có lẽ hoa vinh nguyệt cũng liền sẽ không như vậy tâm tác. Đêm nay tới xem hoa nhan người có rất nhiều. Đại quan quý nhân, danh môn vọng tộc, một cái màu trắng trên xe ngựa. Xuống dưới vài người, Giang Liên Hoán phe phẩy một phen cây quạt liền đi xuống tới. Hắn trên mặt phong độ nhẹ nhàng, nhìn không ra chút nào nôn nóng chi ý, dựa theo lão nhân nói tới nói. Hắn này đã là lửa thiêu mông, nhưng vẫn là như cũ thảnh thơi, cũng may mắn bên này không có vài người có thể nhận ra tới hắn. Bất quá chỉ có kia mấy cái nhận ra người của hắn. Lúc này tất cả đều ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ, đại khái phân tích một chút những người này nói chuyện. Bọn họ nói chuyện nội dung cũng liền bất quá tại đây ngươi xem người nọ tâm bao lớn. Loại này thời điểm cư nhiên còn nơi nơi chạy loạn đâu. Loại này thời điểm đều không quay về nhìn xem trong nhà là chuyện như thế nào sao, Giang Liên Hoán. Hoàn toàn không để ý đám kia người, hắn lần này tới là có quan trọng nhiệm vụ. Đám kia tục tằng người như thế nào có thể minh bạch, ngoài dự đoán chính là Giang Liên Hoán xuống dưới chuyện thứ nhất, cũng không phải trực tiếp lên thuyền. Mà là cùng bên người người hỏi thăm một chút, hắn tự hỏi một giây. Sau đó mở miệng hỏi, người biết bên này, có một cái tính cách đặc biệt ôn hòa, luôn là cười ha hà, lớn lên cũng rất thanh tú nam nhân sao? Bị hắn hỏi chuyện người kia chính là cái bình thường người bán rong. Hắn thấy Giang Liên Hoán loại này trang điểm người liền biết này nhất định phi phú tức quý. Cho nên lập tức cấp Giang Liên Hoán giới thiệu, tính cách đặc biệt ôn hòa người chúng ta nơi này nhưng thật ra có. Bất quá cơ bản đều là nữ, Giang Liên Hoán nâng hạ lông mày. Hắn tâm nói này có điểm kỳ quái a. Hoa Diện cho hắn tin tức chung, xác thật là nói Hoa Vinh Nguyệt gần nhất liền ở chỗ này. Lại còn có kỹ càng tỉ mỉ nói một chút có cái chết đi nam nhân phi thường kỳ quái sự tình. Cho nên Giang Liên Hoán mới ngàn dặm xa xôi tới, Hoa Diện cùng Giang Liên Hoán chi gian thành lập. Phi thường tốt đẹp tình báo giao lưu hệ thống, Giang Liên Hoán cảm thấy đây là bọn họ lẫn nhau chi gian một đại tiến bộ, đây là Hoa Vinh Nguyệt. Nhận thấy được tình huống không đúng, cho nên cố ý trốn đi sao? Giang Liên Hoán nghĩ nghĩ, lại cảm thấy lấy Hoa Vinh Nguyệt tính cách. Loại chuyện này cũng không phải làm không được, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn là cái đặc biệt cẩn thận người, vừa mới cùng Giang Liên Hoán nói. Chuyện người bán rong bên cạnh có người túm túm hắn, hắn thò lại gần nghe, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nhớ tới gì đó sự tình. Vội vàng đã đi tới đối Giang Liên Hoán nói, đợi lát nữa, giống như... Xác thật còn có cái tính tình đặc biệt ôn hòa người. Chẳng qua cái gì? Giang Liên Hoán lập tức hỏi, chẳng qua người kia không tốt lắm thấy. Cho nên khách nhân ngài ngay từ đầu nói thời điểm, chúng ta cũng không có nhớ tới. Người kia nói, không tốt lắm thấy. Này không phải hẳn là sao? Giang Liên Hoán nhướng nhướng chân mày, nói xem người nọ ở đâu, người nọ. Nghe nói tính tình khá tốt, cũng đặc biệt nổi danh. Cái kia người bán rong cẩn thận nói, chẳng qua, ta tư tâm nhưng thật ra cảm thấy cũng không phải như vậy. Người kia ta rất xa gặp qua một lần. Lớn lên đặc biệt đẹp, giống như là cái hoa hoa giống nhau. Trên mặt cũng luôn là cười, nhưng là không biết vì cái gì. Ta tổng cảm thấy hắn cười rộ lên không có gì độ ấm. Giang Liên Hoán do dự một giây, hắn tâm nói nghe phía trước hình như là Hoa Vinh Nguyệt. Chính là nghe mặt sau vài câu, lại giống như không phải. hắn tạm thời còn không có tìm được cái gì càng thích hợp người. Cho nên lại hỏi nhiều một câu. Ta muốn tìm người kia cười rộ lên rất ánh mặt trời. Trừ bỏ này đó ở ngoài, người này còn có cái gì đặc điểm? Cái kia người bán rong nói. Ai nha, khách nhân ngươi hỏi ta. Không bằng đêm nay tự mình đi nhìn một cái. Hắn đêm nay liền ở trên thuyền. Đến lúc đó rất nhiều người đều có thể thấy hắn. Ta nghe nói. Hắn đêm nay sẽ mang một trương thực độc đáo mặt nạ xuất hiện. Đợi lát nữa. Vừa mới chuẩn bị rời. Đi Giang Liên Hoán biểu tình bỗng nhiên liền băng ở. Hắn xoay người nhìn người bán rong. Thập phần không thể tưởng tượng hỏi. Hắn. Có một trương thập phần độc đáo mặt nạ. Đúng vậy, người bán rong nói, nếu ngài có hứng thú nói có thể nhìn một cái. Tên của hắn gọi là Hoa Nhan, chương 363 tiến sai rồi nhà ở buổi tối 7 giờ thời điểm. Mọi người lục tục vào phòng, Hoa Vinh Nguyệt một người cũng an tĩnh đứng ở nơi đó. Chờ phía trước người đến lúc đó kêu nàng lên sân khấu. Cùng nàng cùng nhau ở hậu đài chờ còn có vài người. Hoa Vinh Nguyệt một người ngồi ở hậu trường một góc. Còn lại người đều cùng nàng cách khá xa xa. Vì cái gì những người đó ly nàng như vậy xa? Có thể là hôm nay đeo này trương mặt nạ quan hệ. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, tuy rằng nàng cho tới nay ở trên thuyền nhân tế quan hệ đều rất quạnh quẽ. Nhưng là thật sự nói lên. Quạnh quẽ nhất thời điểm không gì hơn hiện tại, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ đến đây. Liền chính chính trên mặt mặt nạ, này mặt nạ kỳ thật là hoa thuyền người cố ý làm cho nàng. Một trương thoạt nhìn liền cảm giác phi thường tà tính mặt nạ, nàng ra tới thời điểm còn cố ý nhìn. Mắt kính tử, xác thật là rất giống cái quỷ, trên mặt mang mặt nạ hung thần ác sát, sắc mặt trắng bệch. Môi lại hồng diễm diễm, bên bờ Giang Liên Hoán giờ này khắc này còn ở vì vừa mới chính mình nghe. Thấy nói mà khiếp sợ, hắn thậm chí dùng tay khấu khấu lỗ tai. Muốn nhìn xem có phải hay không chính mình nghe lầm, thật sự kêu Hoa Nhan. Cái kia người bán rong đối với Giang Liên Hoán nói, không tin ngươi lại đổi cá nhân hỏi một chút xem, này tình huống như thế nào a? Giang Liên Hoán mang theo vẻ mặt khiếp sợ thần sắc nghĩ đến, hắn tâm nói cái này kịch bản cùng hắn. Trong tưởng tượng giống như kém thật nhiều, tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt không có tìm được. Nhưng ngoài ý muốn tìm được rồi một cái khác thực ghê gớm người bộ dáng. Chỉ là Giang Liên Hoán phi thường không rõ, người kia vì cái gì sẽ đến nơi này? Là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này quan hệ sao? Cái kia Hoa Nhan rốt cuộc có phải hay không hoa diện? Hoa Vinh Nguyệt lại rốt cuộc có hay không đoán được đâu? Hết chương.